Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1745, chương 1746, rơi vào tình huống khó xử Đạt Lan Thai. Im miệng, ngươi rêu rao cái gì chứ? Mất mặt không mất mặt? Ta chiến hồn điện vùng, há là có thể nó đập liền đập? Cuống cuồng, còn thể thống gì? Nghe được trước tới báo tin na danh tinh tế thanh âm. Chính đang làm việc công bên phải đại chủ tế Đạt đến Lan đi liền rất bất mãn từ chuyện công phòng. Đi ra, đổ ập xuống chính là một trận khiển trách. Bị giáo huấn mộng na danh tinh tế, vẫn còn có chút cuống cuồng. Bởi vì bên ngoài tình hình, tổn hại thật sự là chiến hồn điện mặt mũi a. Không phải là bên phải đại chủ tế. Thật. Cái gì không phải là thật? Chẳng lẽ ngày này còn có thể sập xuống không được? Đi, đi trước dẫn đường, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Dạ, bên phải đại chủ tế, ngay tại ta chiến hồn điện cửa đại điện, na danh tinh tế bổ sung một câu. Bất quá những lời này Đạt Lan Thai cơ thượng không nghe lọt tai, mà là tận tình khuyên bảo giáo dục lên na danh tinh tế. Sau này làm việc không thể như này cuống cuồng, phải có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi khí phách. Sau này mới có thể có một phen thành tựu. Chiến hồn điện điện chủ trong đại điện một bên, vừa mới bị na danh tinh tế tiếng hô kinh động đến điện chủ tất trạch. Lại đưa mắt về phía trước mắt mình công văn, không người nào dám tới bọn họ chiến hồn điện đập phá quán. Đây chẳng phải là đùa giỡn hay sao? Coi như thực sự có người tới đập, cũng phải đập lại nói, dù sao bọn họ chiến hồn điện thực lực bày ở nơi đó. Chính là trước mắt trong tổ thần điện thực lực tổng hợp xếp hạng thứ nhất ngọn lửa điện tới, cũng không thấy có thực lực đó, cho nên, chuyện này, điện chủ tất trạch một chút cũng không để ý, khoảng cách cũng không xa, mười mấy hô hơi thở công phu. Bên phải đại chủ tế bên phải Lan Thai liền xuất hiện ở chiến hồn điện cửa. Xuất hiện chớp mắt, liền bị trước mắt trận thế cho kinh ngạc đến ngây người. Lúc nào chiến hồn trước cửa điện, đã sắp làm thành người ta tấp nập. Trước mắt tình cảnh này, trên trời dưới đất, nói ít cũng có số vạn các điện tế ti ở chỗ này vây xem náo nhiệt. Ánh mắt lại động một cái. Bên phải Lan Thai sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Ngay tại chiến hồn điện đại môn hai bên, hơn 10 người mặc chiến hồn điện quần áo trang sức tế ti. Hoặc ngồi hoặc nằm hoặc kêu thảm thiết, từng cái ngã trái ngã phải nhìn qua vô cùng chật vật. Vẫn còn có một vị cả người nám đen tế ti nửa nằm ở nơi đó. Trên người huyết thủy đã lưu đầy đất. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Kinh dị đang lúc, Đạt Lan Thai liền thấy Diệp Chân, còn thuận thế thấy Diệp Chân sau lưng trương lên cái đó to lớn biểu ngữ thượng chữ to. Nhìn một cái bên dưới, mũi đều sắp tức điên, Đạt đến bên phải chủ tế nhanh như vậy tựu ra tới. Diệp Mỗ còn tưởng rằng còn phải đánh thượng 180 cái các ngươi mới ra ngoài đây. Bất quá, ta xem các ngươi chiến hồn điện không người a. Ta đây mới đánh mười mấy, nếu không phải Đạt đến lá chủ tế ngươi đi ra, sẽ không người ứng chiến đây. Diệp Chân mặt đầy dễ dàng trêu chọc bộ dáng, vừa nói, vừa hướng đến Đạt Lan Thai khiêu chiến nói, nếu Đạt đến bên phải chủ tế đến, lá kia một lại vừa vặn hướng Đạt đến bên phải chủ tế thỉnh giáo một phen. Nói xong, Diệp Chân nghiêm mặt nói, Man Linh Điện Diệp Chân. Đặc biệt tới khiêu chiến Đạt đến bên phải đại chủ tế. Dĩ nhiên, Đạt đến bên phải đại chủ tế nếu là sợ, trực tiếp nhận thua, cũng là có thể. Lời vừa nói ra, Đạt Lan Thai mũi đều sắp tức điên. Hắn một cái giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong bên phải đại chủ tế. Làm sao có thể biết sợ Diệp Chân một cái thông thần cảnh cửu trọng ra hòa. Nhưng là, hắn thấy. Người Diệp Chân mặc dù là Man Linh Điện bên trái đại chủ tế, nhưng là với hắn Đạt Lan Thai căn bản không thể so sánh. như vậy cũng tốt so với 100 triệu vạn phú hào quản gia với 1 cái triệu phú hào quản gia quyền lực và địa vị là không có bất kỳ khả năng so sánh. Huống chi, Đạt Lan Thai còn tồn những người khác như thế ý tưởng. Diệp Chân một cái thông thần cảnh cửu trọng võ giả, căn bản không đáng giá hắn xuất thủ. Phái cái huyền cung cảnh tinh tế lại thích hợp bất quá. Nếu là phái tháng tế tới, cũng coi như là nâng đỡ Diệp Chân. Hơn nữa, Diệp Chân danh tiếng là có, nhưng cõi đời này, không tin tà nhân nhiều. Có tiếng không có miếng người càng nhiều, khoác lác cho trên mặt mình rát vàng người, càng là không đếm xuể. Đạt Lan Thai nhìn về phía Diệp Chân, ánh mắt xuất hiện một vẻ trào phúng, ngươi xứng sao nhường chỗ ngồi xuất thủ, đồng nghiệp, ngươi đi chỉ điểm một chút này vị đến từ Man Linh Điện Diệp chủ tế. Đạt Lan Thai thuận miệng mệnh lệnh một tên ở bên người hắn tháng tế nói. Đạt Lan Thai tận lực cắn nặng, chỉ điểm, hai chữ. Ý kia, lại không quá minh bạch, chính là để cho kia đồ nghiệp thật tốt giáo huấn Diệp Chân. Không ngờ, tên kia kêu đồ nghiệp tháng tế nhưng là mặt đầy sầu khổ. Không chỉ không có ứng tiếng xuất chiến, còn mặt đầy lùi bước bộ dáng. Thấy vậy, Đạt Lan Thai không khỏi âm thầm uẩn nộ, đang muốn quát lên đang lúc. Vừa mới đưa hắn từ chuyện công phòng mời tới na danh tinh tế, giật nhẹ hắn tay áo, mặt đầy kinh hoàng chỉ kia ngổn ngang té xuống đất hơn 10 người chiến hồn điện tế ti. Đại nhân, đồ nghiệp tháng tế sợ là không được, mới vừa bị đánh ngã này 10 vị tế ti, có thể tất cả đều là tháng tế a, còn bao gồm ra biết Long Nguyệt tế ở bên trong a. Na danh tinh tế cẩn thận từng ly từng tí thần, hồn truyền âm nói, nghe một chút, Đạt Lan Thai liền mộng, phương mới ra ngoài gấp, lại bị trước mắt người ta tấp nập cho kinh động đến. Sau đó lại bị Diệp Chân kéo cái đó biểu ngữ giận đến. Căn bản không có chú ý chiến hồn cửa điện ngổn ngang nằm những tế ti đó thân phận. Nhất là những tế ti đó vô cùng chật vật. Có mặt đầy nám đen, có mặt đầy vết máu, hắn cũng chưa có chú ý, lúc này bị na danh tinh tế vừa nhắc, Đạt Lan Thai liền tỉ mỉ nhìn về phía kia hơn 10 người tháng tế. Nhìn một cái, liền hít một hơi lãnh khí, tổng cộng 17 vị tháng tế a, tu vi thấp nhất giới vương cảnh nhị trọng, cao nhất giới vương cảnh thất trọng sơ kỳ, giống như vị kia ra biết long. Ở tại bọn hắn chiến hồn điện cũng coi như là có chút danh tiếng bực người vật. Đã từng liên bại đếm rõ số lượng tên gọi so với hắn tu vi cao nguyệt tế. Lúc này lại là hôi đầu thổ kiểm. Cái trán bầm tím không nói. Ngay cả tóc đều bị tước mất tốt một khối to. Theo bản năng nhìn Diệp Chân liếc mắt. Trong lòng dâng lên không tưởng tượng nổi đồng thời. Chiến hồn điện bên phải đại chủ tế Đạt Lan Thai quay đầu nhìn về phía nhắc nhở hắn na danh tinh tế. Hỏi, đều là hắn thây khô. Na danh tinh tế lúc này là mãnh gật đầu. Không sai, hơn nữa, tiền tiền hậu hậu ngay cả nửa khắc đồng hồ đều vô dụng tiến lên. Cái gì? Đạt Lan Thai bị tên này tinh tế lời nói dọa cho giật mình. Nửa khắc đồng hồ không đến lúc đó đang lúc. Liên bại 17 tên gọi bọn họ chiến hồn điện tháng tế. Giời ạ, này đừng nói là thông thần cảnh cửu trọng võ giả. Chính là nửa bước đạo cảnh. Sợ cũng làm không được chứ. Có thể làm, sợ chỉ có những đạo cảnh đó cường giả. Khiếp sợ sau khi Đạt Lan Thai còn hơi nghi hoặc một chút. Cái này Diệp Chân, làm sao có thể mạnh như vậy? Sẽ không trước mắt cái này tinh tế lầm chứ? Nghi vấn ánh mắt nhìn đi qua chớp mắt, tại chỗ thiên không tế ti, tinh tế, tháng tế đủ gật đầu, vị kia bị hắn chỉ đích danh tháng tế đồ nghiệp, càng là mặt đầy lúng túng cùng bất đắc dĩ, bên phải đại chủ tế, ta không phải là, sợ thua ha, ta là sợ cho chúng ta, chiến hồn điện mất mặt, lời vừa nói ra, Đạt Lan Thai vẻ mặt chính là rét một cái. Xem ra, hẳn là thật. Đạt đến bên phải chủ tế. Ta nhưng là ở theo chúng ta tổ thần điện quy củ hướng ngươi phát động khiêu chiến ai. Ngươi nếu thật là sợ, ta cũng không phải làm khó ngươi. Liền nhận thức cái thua. Đi sang một bên, ta lại khiêu chiến người khác. Diệp Chân âm thanh âm vang lên. Nghe vậy, Đạt Lan Thai giận dữ. Nhưng là tâm, nhưng là ý vị chìm xuống. Trong nháy mắt rơi vào tình huống khó xử. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.